Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, tu thế giới. Thuế phàm thành tôn, các ngươi muốn cảm tạ Ngự Huyền Vũ, nàng chỉ tuyển chừng 30 cái hải tộc người tiến vào trưởng lão đoàn. Chỉ là vì hạn chế các ngươi quyền lực, Thiên Tỉnh Thế Tôn nhìn ra rất thấu, nếu như thả ra hạn chế. Để hết thảy nắm giữ huyền hoàng thực lực hải tộc tinh anh. Tiến vào trưởng lão đoàn. Ha ha, các ngươi giống như là một cái hồ tiêu phấn vãi tiến vào biển rộng. Từ đây liền chân chính không hề phân lượng. Vũ Hoàn Niên sợ hãi mà kinh. Nếu như thật sự để hết thảy nắm giữ huyền hoàng thực lực hải tộc. Tiến vào trưởng lão đoàn. E sợ Đại Dũng Tông trưởng lão đoàn quy mô. Đem đạt đến mấy ngàn người. Đến thời điểm. Hai đại bí cảnh này mười mấy huyền hoàng trường lão, còn có thể có cái gì thành tựu? Chúng ta minh bạch, đa tạ lão tổ tông giải thích nghi hoặc. Vũ Hoàn Niên cung kính hành lễ nói rằng, Thiên Tỉnh Thế Tôn thở dài nói, tầm mắt của các ngươi quá chặt, Đại Dũng Tông thành lập, đối với toàn bộ Doanh Châu tới nói, là một chuyện tốt, từ đây chân chính có thiên phú người trẻ tuổi, là có thể có sung túc điều kiện tu luyện, trăm năm. Ngàn năm sau khi, ta Doanh Châu nhân tộc, cũng sẽ như Trung Châu như thế, hiện ra rất nhiều huyền hoàng. Thế Tôn, ôi, chỉ tiếc ta xem không tới ngày đó. Đồng dạng phát biểu, cũng phát sinh ở thiên cơ bí cảnh bên trong. Kết quả, Vũ Hoàn Niên cùng Vu Trung Giản, hai người này vô địch huyền hoàng cấp độ vực chủ, đều buông xuống thân giá, gia nhập Đại Dũng Tông bên trong. Nguyên bản hai đại bí cảnh các trưởng lão cũng dần dần thu hồi tranh quyền đoạt lợi tâm tư, bắt đầu thử lấy Đại Dũng Tông trưởng lão thân phận mới, vùi đầu vào Doanh Châu trùng kiến bên trong đến. Đối với này thay đổi lần, nguyên bản Doanh Châu các lớn hơn nước quốc chủ, mỗi người một ý, dưới cái nhìn của bọn họ, lần nữa khôi phục chính mình quốc chủ địa vị là chuyện đương nhiên. Mà Đại Dũng Tông muốn thu về Doanh Châu tất cả tu huyền tài nguyên. Không cho phép các quốc gia bảo lưu huyền quân. Rất nhiều quốc chủ đều không thể chịu đựng. Chỉ có điều, thực lực bọn hắn thấp kém. Liền huyền hoàng cấp cường giả đều rất ít. Căn bản là không có cách lay động Đại Dũng Tông thành lập bước chân. Có chút cơ linh huyền hoàng quốc chủ. Chủ động từ bỏ ngôi vị hoàng đế giao do Tử Tôn kế thừa. Bản thân nhưng muốn gia nhập Đại Dũng Tông, trở thành một trường lão. Ý nghĩ của bọn họ rất rõ ràng. Trở thành Đại Dũng Tông trường lão sau, không chỉ có thể hưởng thụ lượng lớn tu huyền tài nguyên, còn có thể che chở quốc gia của mình. So với một khô cằn quốc chủ, mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, Ngự Huyền Vũ đối với những này huyền hoàng quốc chủ, nhưng bỏ thêm một hạn chế. Bất kỳ đã từng nương nhờ vào dị tộc huyền hoàng quốc chủ, cũng không chính xác gia nhập Đại Dũng Tông, mà những kia mà chạy ẩn nấp huyền hoàng quốc chủ, mặc dù có tư cách gia nhập Đại Dũng Tông, nhưng vừa bắt đầu cũng sẽ không trao tặng quản sự quyền lực. Chỉ có lập xuống công huân sau khi, những này hạn chế mới có thể giải trừ, bọn họ mới xem như là chân chính Đại Dũng Tông trường lão. Các quốc gia trong hoàng thất, khó chịu nhất chính là những kia nương nhờ vào dị tộc. Kết quả hiện tại thanh toán bên trong, bị tước đoạt ngôi vị hoàng đế người. Trong lòng bọn họ, thậm chí bắt đầu oán hận nhân tộc liên minh. Có chút tin tức linh thông người, cả ngày đều ở truyền bá, minh tộc ngũ kiếp cường giả sắp thức tỉnh. Hứa Dương chống đỡ không được mấy ngày, ngôn luận, đầu độc lòng người. Đối với những người này, Ngự Huyền Vũ cũng không có nương tay. Toàn bộ lấy tản lời đồn tội danh bắt giam. Sao thời gian trôi qua rất nhanh. Khô Vinh giới bên trong. Hứa Dương không gian chữa trị công tác. Cũng dần dần đến kết thúc. Có bát độ tinh thạch làm tham chiếu vật. Hứa Dương chữa trị Khô Vinh giới không gian pháp tắc. Cũng không có tưởng tượng như vậy dài lâu. Hắn bỏ ra 3 tháng thời gian. Liền đem Khô Vinh giới chữa trị đổi mới hoàn toàn. Đương nhiên, trong 3 tháng này. Hứa Dương đối với không gian pháp tắc lý giải, cũng là tăng nhanh như gió, rộng lớn Khô Vinh giới bên trong. Hứa Dương cảm thụ lấy chu vi rồi rào huyền khí, nhìn phương xa non xanh nước biếc, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công. một loại trưởng khống thiên địa cảm giác, tự nhiên mà sinh ra. Ban đầu ở Trung Châu thời điểm, không chỉ là ta có khô vinh giới khống chế tiên quyết, tiên minh thánh nhân cũng có. Ta muốn bố trí không gian cấm chế, sửa chữa khô vinh giới tiến vào ấn quyết, để những kia tiên minh thánh nhân không cách nào tiến vào khô vinh giới. Khô vinh giới là Hứa Dương phi thường coi trọng tiểu thế giới, là hắn tương lai thu xếp thân bằng hảo hữu đại bản doanh. Vì lẽ đó, hắn muốn đem khô vinh giới chế tạo thành chỉ có mình mới có thể dẫn người ra vào bí địa. Dựa vào đối với khô vinh giới bản nguyên trưởng khống, Hứa Dương tham chiếu khô vinh giới đã có khống chế tiên quyết. Hai tay ánh sáng trong ánh lấp lánh, ấn quyết biến ảo, từng đạo thải quang, bắn vào khô vinh giới vòm trời, dãy núi, sông lớn bên trong, đem tiểu thế giới này cấm chế lên. Từ đó về sau, không có Hứa Dương dẫn dắt, những người khác đoạn không thể có thể ra vào khô vinh giới. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Hứa Dương rốt cục thở dài ra một hơi, hắn tâm thần buông lỏng, không ngủ không ngớt địa tu bổ 3 tháng. Cuối cùng cũng coi như trước ở Minh tộc ngũ kiếp thế tôn khôi phục trước. Chuẩn bị kỹ càng, mà căng thẳng cái kia một cái huyền buông ra sau khi. Hứa Dương trong lòng đột nhiên rung động, đỉnh đầu cửu trọng thiên cung, không bị khống chế địa thứ tự triển khai. Hơi thở của hắn chợt cường chợt yếu, cả người quanh thân toát ra mãnh liệt thải quang, leo lên khi hắn trên cánh tay hắc bì, đầu tiên bị đẩy lùi đi ra ngoài. Sau đó là thanh đồng bản cũng thoát ly cánh tay trái. Cuối cùng là phì cầu biến thành nho nhỏ tượng đá. Hắc bì trợn tròn hai mắt. Hắn vẫn chiếm giữ ở Hứa Dương trên cánh tay. Dựa vào nơi đây đầy đủ huyền khí thổ nạp ôn dưỡng tự thân. Bây giờ đột nhiên bị Hứa Dương trên người vô cùng kình lực bắn bay. Nó nhất thời sửng sờ. Kêu quái dị nói. Công tử ra chuyện gì thế này? Nó bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện một giữ lại râu dê cần hèn mọn lão đầu nhi. Sờ sờ râu mép nói rằng. Chớ giật mình, tiểu huyền tử rốt cục đi ra bước đi này. Không dễ dàng a, cái này hèn mọn ông lão. Chính là thanh đồng bản lợi dụng thận châu biến thành thân thể. Hắc bì đúng là bị lão đầu nhi này sợ hết hồn. Nó bản năng từ nơi này ông lão trên người. Cảm giác được một tia nguy hiểm. Loại này từ đáy lòng e ngại cảm giác, liền Hứa Dương đều không có mang cho nó quá. Công tử ra đây là một bước nào? Hắc bì mê hoặc hỏi. Thanh đồng bản chuyện đương nhiên địa nói rằng, ngươi còn không biết, tiểu huyền tử ngày gần đây một mực cảm ngộ không gian pháp tắc. Hắn hiện tại công hành viên mãn, muốn thuế phàm thành tôn a. Thuế phàm? Hắc bì giật nảy cả mình, khó có thể tin địa nói rằng, ngươi là nói, công tử gia hiện tại mới lên cấp thế tôn. Nó cảm thấy khó mà tin nổi. Hứa Dương cho tới nay, biểu hiện ra thực lực, đều cao thâm khó dò. Căn cứ hắc bì tính toán, Hứa Dương thấp nhất cũng là 4 kiếp thế tôn. Chỉ bằng Hứa Dương thông hiểu thuấn di, xem ra. Hắn thậm chí có khả năng đến 5 kiếp thế tôn cảnh giới. Hiện tại bỗng nhiên nghe nói. Hứa Dương còn không phải thế tôn. Này làm sao không để hắc bì giật mình. Thanh đồng bản cười hì hì nói rằng. Không sai. Như thế nào? Tiểu huyền tử tiềm lực có phải là tuyệt cường? Tính toán hắn lần này lên cấp thế tôn sau khi. Mặc dù không cách nào giết chết 5 kiếp thế tôn. Cũng có thể cùng với đối kháng. Khà khà. Một loại 5 kiếp cường giả. Là không làm gì được hắn. Hắc bì trong lòng. Đối với Hứa Dương kính nể, không hàng phản tăng, đùa giỡn, không phải thế tôn nhưng có 4, 5 kiếp cường giả sức chiến đấu. Một khi lên cấp thế tôn, còn đến mức nào? Chính như thanh đồng bản nói, điều này đại biểu Hứa Dương tiềm lực tuyệt cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.